Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, rảo cục Mewtwo. Giovanni à Giovanni, nội tâm của ngươi cường đại như vậy sao? Bắt hai cái này đại gia hỏa, ngươi đến cùng là từ đâu tới tự tin a? Đây chính là trong truyền thuyết Pokemon, thực lực không phải bình thường lợi hại, muốn bắt bọn hắn lại. Rất khó, huống mà còn có rất nhiều người ở một bên nhìn chằm chằm. Dưới tình huống như vậy liền càng thêm khó khăn. Thật không biết Giovanni nghĩ như thế nào. Dù sao cô mây hắn cảm thấy cái này độ khó có chút lớn. Với lại cũng không hy vọng xa vời. Đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn ta. Có một số việc xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn muốn phức tạp một điểm. Giovanni ngón tay gõ lấy lan can. Mặt không thay đổi nói, truyền thuyết này bên trong Pokemon mặc dù rất khó bắt lấy, nhưng luôn luôn muốn thử một lần. Còn có một câu Giovanni không có nói ra, cái kia chính là coi như bắt không được cũng không thể để cho người khác bắt lại đi. Tận lực a, cô mây bất đắc dĩ gật đầu, nhưng trong lòng không ôm bất cứ hy vọng nào. Phổ thông Groudon cùng Kyogre còn dễ nói, nhưng này Primal Reversion đâu? Thực lực lại một lần nữa tăng vọt bọn hắn cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Sờ soạng một cái bên hông, cô mây cười khổ, cái này thật không phải một cái đơn giản công việc. Mắt nhìn cô mây thần sắc, Giovanni cũng biết hắn hiện tại đại khái suy nghĩ cái gì. Bất quá có một số việc còn không phải có thể công khai thời điểm. Mặc dù hắn biết trước mắt tiểu gia hỏa này tổng là có thể làm ra một chút vượt quá người khác dự kiến sự tình. Cũng tỉ như cái kia siêu tiến hóa, còn có cái kia Battle Born Greninja đều là như vậy không giống bình thường. Bất quá có một số việc vẫn là quá mức nguy hiểm. Không phải một thiếu niên có thể gánh chịu, nếu như hắn là quán quân lời nói, có lẽ sự tình liền sẽ khác biệt. Tốt, xem hết trận đấu này liền rời đi đi, chẳng mấy chốc sẽ hành động. Giovanni đè thấp thân hình của mình, cười cười. Bắt đầu chăm chú xem so tài, phảng phất bên cạnh cô mây không phải hắn chỗ người quen biết đồng dạng. Một câu đều không đáp lại. Cô mây, không khí này, có chút cổ quái a. Nghiêm túc nhìn một trận sau cuộc tranh tài, cô mây cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có lẽ là hắn thật không hiểu cái gì Pokemon Contest đi. Những kỹ năng kia phóng thích mặc dù chói lọi, nhưng luôn cảm thấy còn không bằng Serena tham gia cái kia cái gọi là performer tốt. Chỉ ít nơi đó còn có thể nhìn một chút mỹ nữ cùng Pokemon ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, phối hợp, tốt a, có lẽ là quan niệm thẩm mỹ khác biệt. Đi ra cao ốc, yên lặng cùng Giovanni tạm biệt. Cô mây lần nữa lên đường. Rất nhanh liền trở về Palace House. Trở lại Palace House. Cô mây theo bản năng về tới mình trước kia ở lại phòng ốc. Giờ phút này đã là hoàng hôn. Bên ngoài mặc dù có một vệt tà dương, nhưng ở trong phòng cũng không thể không mở đèn lên ánh sáng. Yếu ớt đông quang từ trong phòng lộ ra. Cô mây thậm chí thấy được tại phòng ốc bên trong bận rộn bóng hình xinh đẹp. Không khỏi thần sắc hơi ấm. Cất bước đi vào. A, ngươi trở về. Nghe được đại môn vang động thanh âm. Serena quay đầu nhìn qua, một mặt kinh hỉ, trở về, thế nào, mấy ngày nay qua cũng không tệ lắm phải không? Gật đầu, cô mây cười kéo qua Serena xem xét cẩn thận đồng dạng, nếu không tại sao nói mấy ngày không thấy như cách ba thu đâu? Lúc này mới mấy ngày không thấy, rất nhớ đọc, Serena bị cô mây nhìn sắc mặt đỏ lên, ngẩng lên tinh xảo lướt nước tại cô mây trên mặt mổ một ngụm. Lập tức như cái bươm bướm đồng dạng bay ra khỏi cô mây ôm ấp. Cả người tại cô mây trước mặt lừa. Cười híp mắt nói. Vẫn được a, ta cảm thấy dễ dàng rất nhiều. Ân, cô mây sững sờ. Lập tức im lặng. Tựa hồ, thật đã thật lâu không có yên tĩnh qua. Nhìn xem Serena cái kia nụ cười nhẹ nhõm. Cô mây thần sắc hoảng hốt. Là phải đắm chìm xuống tới nghỉ ngơi cho khỏe một cái a. Nhu hòa nắm chặt Serena tay. Cô mây thanh tuyến ôn nhu. Các loại chuyện này kết thúc về sau chúng ta ngay ở chỗ này nghỉ ngơi cho khỏe một cái. Về phần đạo quán, tạm thời có thể cho người khác tới quản lý một cái. Tốt, nghe vậy, Serena ánh mắt tỏa ánh sáng. Nhìn xem Serena cái kia vui vẻ dáng vẻ. Cô May ánh mắt bị hấp dẫn. Khuôn mặt dần dần tới gần. Thậm chí có thể cảm nhận được Serena cái kia thở ra khí hơi thở. Serena sắc mặt đỏ bừng. Hơi hơi nhắm hai mắt lại. Tay nhỏ khẩn trương nắm lấy cô May ống tay áo. Lẳng lặng cùng đợi một khắc này đến. Tới gần. Càng gần. Hello. Serena. Người tốt à. Bỗng nhiên. Ngay lúc này. Cô May bên hông một viên Pokeball nổ tung. Mewtwo thân ảnh xuất hiện tại phòng ốc bên trong. Thanh âm tại hai người trong tai vang vọng. Oanh. Serena sắc mặt trong nháy mắt bạo hồng. Một tiếng. Cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh trực tiếp biến mất tại cô May trước mặt. Trong tay, còn có dư hương. Ngạch, Mewtwo ngạc nhiên. Tại nó cái kia không thế nào phức tạp não dung lượng bên trong hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì. Xảy ra, bỗng nhiên, Mewtwo cảm nhận được một vòng xâm lãnh ánh mắt. Người thế nào? Cứng ngắc quay đầu. Đón cô May cái kia tràn đầy lửa giận ánh mắt. Mewtwo có chút kỳ quái. Ta siết cái thi a. Nhìn xem Mewtwo cái kia một mặt mộng bức dáng vẻ kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Hỗn đản ra hòa. Sớm không ra muộn không ra. Hết lần này tới lần khác muốn ở thời điểm này đi ra. Cố ý. Nhất định là cố ý. Cô May tức bể phổi. Thật tốt mập mờ bầu không khí liền bị dạng này phá hư không còn một mảnh. Nha. Cô May a. Đêm hôm khuya khoắt cũng đến đây. Thật đúng là kính nghiệp a. Giáo sư ốc sở nghiên cứu bên trong. Nhìn thấy cô May đi tới ốc không khỏi kinh ngạc. Lúc nào tiểu gia hỏa này như thế chuyên nghiệp. Tại ốc nhận biết bên trong. Gia hỏa này thế nhưng là lười biếng so sánh. Ngoại trừ đối chiến cùng Pokemon có liên quan bên ngoài. Còn lại đều không thế nào để bụng. Ân, hiện tại còn muốn thêm cái cô bạn gái nhỏ. Cho nên đêm hôm khuya khoắt cô May tới thật đúng là để ốc có chút ngoài ý muốn. Hàng lửa, mắt nhìn giáo sư ốc. Cô May ngậm cười hỏi, Gary đâu? Ở bên trong kiểm tra Bulbasaur phát dục tình huống đâu? Ốc một trận không nghĩ ra. Bất quá luôn cảm thấy nụ cười này có chút làm người ta sợ hãi. Tùy ý chỉ bên trong. Thôi, dù sao coi như có chuyện gì cũng là Gary đứa cháu này khiêng. Mình vẫn là làm chính mình sự tình a. Gary nhưng không biết vô lượng ra ra bán mình một thanh. Hắn giờ phút này còn tại tràn đầy phấn khởi vì trước mắt Bulbasaur làm ghi chép đâu. Có đôi khi hắn thật cảm thấy làm scientist cũng không có cái gì không đúng. Cũng khó trách ra ra có hứng thú này. Thật rất có ý tứ. Nhìn xem cái kia rất nhiều Pokemon cũng khác nhau số liệu. Người sẽ cảm nhận được trong đó vui sướng. Bất quá, rất nhanh một bóng người phá hủy trong lòng của hắn cái kia một phần vui sướng. Thật ra, hắn đều có thể cảm nhận được một màn kia mình thụ liên lụy ân. Một vòng sát ý, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.